con cũng không thể uổng danh xưng mục chiết công tử của mình đâu đấy. Chọn được người thì báo cho hai lão già chúng ta một tiếng. Ta muốn sai người điều tra gốc gác, tính tình, tài năng, nhân phẩm của bọn hắn. Nào, chúng ta tiếp tục hạ cờ. Lôi kéo vị đối diện tiếp tục ván cờ giang dở. Khải ca ngồi bên khẽ cười, lòng cuộn trào ấm áp. Hai gia gia luôn tin tưởng nàng, duy trì nàng hết mức. Đây là thân nhân của nàng, người thì cũng có chọn được vài người. Tướng mạo nhân phẩm gia cảnh đều tốt, thậm chí trong đó có hai công tử của Thư Hương thế gia. Gia quy nghiêm cẩn, không cho nạp thiếp, trừ khi thê tử qua cửa 10 năm mà không con. Nàng cũng tương đối ưng ý, nhưng nếu quyết định được người, liền lập tức đính hôn, cũng không thể chờ 3-4 năm, nếu không sẽ không kịp, đến lúc đó nàng nhờ Triệu gia gia ra mặt đề cập hôn sự. Mặc Kỳ Túc sau này biết được cũng sẽ phải nể mặt mũi gia gia mà không làm ầm ĩ. Mọi việc đều được tiến hành trong bí mật, người nàng cũng đã chọn được, là một trong hai vị công tử Thư Hương thế gia kia. Người thật nàng cũng lấy thân phận mục chiết công tử gặp mặt giao lưu. Dựa trên tiêu chuẩn nàng đã đề ra, cũng tính là hài lòng, nàng gặp mặt Triệu gia gia, nhờ gia gia ra mặt. Lúc đầu người không đồng ý, nói nàng còn nhỏ, không gấp, có thể tương lai sẽ có người tốt hơn, nhưng sao nàng có thể không gấp được, cố chấp muốn người giúp đỡ. Nàng không thể nói rõ lý do, nhưng mong người tin tưởng nàng. Bị quân lấy làm phiền liên tục 3 ngày, Triệu trị đại nhân giơ cờ trắng đầu hàng, chấp nhận thỉnh cầu của nàng, nhưng người yêu cầu nàng phải cho ông thời gian chuẩn bị mọi chuyện. Hứa trong 1 tháng sẽ mang hôn sự định xuống, ông đã không ra tay thì thôi, ra tay thì phải nắm chắc hoàn thành tốt đẹp, Khải ca không thể làm gì khác. Ưng thuận, Triệu gia gia tuy đáp ứng, nhưng lại thầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Hừ, tiểu tử họ Tô, tiện nghi cho ngươi, Triệu trị đại nhân ở 4 phía xung quanh moi móc sự tích tổ tông 18 đời Tô gia Nguyên Châu. Sau khi xem xét kỹ càng thì cũng tương đối hài lòng với vị tôn nữ tế tương lai này. Quyết định chọn một ngày đẹp, gửi bái thiếp tới nhà, có điều đường dây tin tức của Triệu đại nhân có vẻ không được bảo mật cho lắm. Ngay khi bái thiếp của hắn gửi cho Tô gia, tin tức này đã vào tai một vị tôn thần đang cấp tốc di chuyển về Nguyên Châu. Khi hắn vừa vào tới biên giới Nguyên Châu, đã hay tin có một người nào đó muốn chạy trốn khỏi hắn, đang khẩn cấp muốn lấy chồng nơi quê nhà rồi. Việc này nàng cũng nhờ gia gia báo cáo cho cha nương. Cha và nương có vẻ rất buồn, hôn sự của nữ nhi mà đến giờ phút quyết định mình mới được hay biết. Sao có thể vui vẻ cho được, nhưng nàng phải bảo mật, nếu không sẽ đều thành công dã tràng hết, chỉ có thể xin lỗi cha mẹ, cũng may đại ca giúp đỡ nàng an ủi họ, đại ca cùng Tô Chăn cũng có quen biết, hiểu được trong Nguyên Châu này hắn có thể tính là nữ tế hàng đầu rồi. Cũng có gia gia ra mặt, thay nàng nhận hết tất cả, nói người là do ông và Triệu trị nhìn chúng, sẽ không ủy khuất tôn nữ. Lúc này cha nương mới xuôi lòng, 4 thành viên đã gửi lời cảm ơn Mộng Điệp Kỳ về bài viết trên. Hàn Thiên Thanh, Lilia, Thủy Nguyệt Lam, Nhu Phần 10.991, hôm qua, 21-38 Mộng Điệp Ký, lớp Phó Văn Thể Mỹ, ngày tham gia, 25-11-2015-00-10, bài viết, 121. Được thanh, 592 lần, điểm, 6, 56, ri, xuyên không, hệ thống, khải hoàn ca, mộng điệp ký, điểm, 11, post luôn 2 chương nhà mình đọc cho liền mạch cảm xúc nhé. Chương 23, ngày nắng giáo đẹp trời, giờ hoàng đạo thích hợp xuất hành, Triệu trị đại nhân y phục trang trọng quý phái, hướng tiểu tôn nữ cho một ánh mắt yên tâm rồi bước ra cửa. Lên xe ngựa, xuất phát đi huyện thành, Tô gia tọa hạ trong một đại trang viên ngoại ô thành Duệ Văn. Trạch viện chỉ còn lại mình nàng là chủ tử, để cho hạ nhân đi làm việc của mình, nàng mang theo 4 người noãn nhi đi xem xét sản nghiệp, gần đây thực sự bận rộn chuyện kia, nàng cũng không có thời gian kiểm tra các cửa hàng của mình.